Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Chương 102 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo. Xong, trường kiếm nhiễm có máu tươi. Hành Ngọc nắm chuôi kiếm run lên, đem trên thân kiếm máu tươi toàn bộ ném lạc. Vkvkv, nguyên bản đĩnh bạt đứng thẳng phong thanh tuyệt cuộn tròn thành một đoàn. Hình dung chật vật, trên mặt, trên vạt áo toàn bộ là huyết. Thương Hành Ngọc, ngươi làm càn, một đạo tiếng quát truyền đến. Đồng thời có tiếng xé gió vang lên. Nguyên Anh hậu kỳ cường hãn công kích thẳng tắp hướng nàng đánh úp lại. Nhưng công kích đi vào Hành Ngọc trước mặt, lại đụng phải một đạo vô hình màn hào quang. Vô pháp lại đi tới một bước. Ai? Phong Thanh Tuyệt đại sư huynh Trương Thừa Bình sắc mặt biến đổi. Cả kinh nói, Thái Bình, chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống sao? Vu Tổ Sư khẽ than thở, xuất hiện ở Hành Ngọc bên cạnh, tay áo phất một cái. Trương Thừa Bình đã là bị giam cầm trụ, nhìn thấy Vu Tổ Sư, Trương Thừa Bình sắc mặt đột nhiên kịch biến, yết hầu giống như bị người bóp chặt giống nhau. Vu Tổ Sư, ngài, xuất quan, nếu ta cùng với Sơn Sư Huynh lại không xuất quan, Huyền Băng Tông vạn tái danh dự liền phải hủy diệt với các ngươi thầy trò tay. Liền Sơn Tổ Sư đều xuất quan, Trương Thừa Bình sắc mặt hoàn toàn hôi bại đi xuống. Khó trách vừa mới ra như vậy đại đường rẽ, vô tình đạo âm mưu bị vạch trần, Sư Tôn cũng không có hiện thân, sợ là đã bị hai vị Tổ Sư dùng thủ đoạn cấp vây khốn. Hóa Thần Tổ Sư thủ đoạn thông thiên, dễ dàng vô pháp giết chết đối phương, nhưng nếu là có tâm tính vô tâm, lại là hai người giáp công một cái, muốn vây khốn Tinh Nguyên Tổ Sư vẫn là thực dễ dàng. Nhìn thấy Trương Thừa Bình an phận xuống dưới, Vu Tổ Sư mới nhìn về phía Hành Ngọc, ý bảo nàng tiếp tục xử lý sự tình, thu hồi trường kiếm, Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra một kiện tên là Huyễn Hải Kính Pháp Bảo. Đi hướng Phong Thanh Tuyệt, Huyễn Hải Kính là thẩm khước chân quý, là một kiện sẽ dệt ảo cảnh pháp bảo. Nó có thể chiếu gặp người tâm ma, dùng người nhất tuyệt vọng, nhất hỏng mất ký ức xây dựng ảo cảnh, càng thêm gia tăng người tâm ma. Cuối cùng bị nhốt ở bên trong người sẽ sinh sôi bị tâm ma sở cắn nuốt. Nhận hết tra tấn, hồn phi phách tán mà chết, Phong Thanh Tuyệt một bàn tay chống ở trên mặt đất. Miễn cưỡng không có ngã xuống đi, hắn đôi mắt đã biến thành màu xám trắng, nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, miệng khẽ nhúc nhích, nhưng còn không có ra tiếng liền bởi vì động tác quá lớn xả đến tâm mạch miệng vết thương. Kịch liệt ho khan lên, một lát, tất cả cảm xúc nổi lên trong lòng, Phong Thanh Tuyệt run giọng nói, ta thiếu ngươi một câu, Hành Ngọc dứt khoát lưu loát. Lại lần nữa rút kiếm mơ siêu nhất kiếm bị mất mạng, Phong Thanh Tuyệt Nguyên Anh vừa mới từ trong thân thể bay ra tới. Hành Ngọc liền dùng Huyễn Hải Kính đem hắn Nguyên Anh thu vào đi. Nàng thanh âm từ ngoại giới truyền tiến Huyễn Hải Kính, cần gì nói chút vô nghĩa, ngươi liền ở Huyễn Hải cảnh nhận hết tra tấn, sau đó xem ta như thế nào tiêu giao trường sinh, đến chứng đại đạo liền hảo, ngày đó giết người chứng đạo khi. Phong Thanh Tuyệt chính là nửa điểm không thẹn, là hiện giờ bị tâm ma phản phệ mới sinh ra áy náy. Nhưng hắn chân chính cô phụ người đã ở hắn dưới kiếm hồn phi phách tán. Sau khi chết càng là bị liệt hỏa đốt người, cho nên ở Hành Ngọc xem ra, Phong Thanh Tuyệt áy náy chỉ có vẻ buồn cười. Phong Thanh Tuyệt Nguyên Anh là cái thu nhỏ lại bản hắn. Bởi vì hắn đạo tâm có tổn hại. Lúc này Nguyên Anh tiểu nhân trên bụng có một cái thật sâu cái khe. Hắn vừa mới ở Huyễn Hải Kính đứng vững, trước mắt cảnh sắc tức khắc đại biến, ảo cảnh một chút đem hắn cắn nuốt. Không bao lâu, Huyễn Hải Kính liền truyền ra kêu rên tiếng động, sao sao sao đem Phong Thanh Tuyệt thu vào pháp bảo. Hành Ngọc lại lần nữa hướng Vu Tổ Sư hành thi lễ. Theo sau hướng nàng các sư huynh sư tỷ nơi đó đi đến. Đi ngang qua Sở Mộ Linh bên người khi, Hành Ngọc bước chân hơi đốn, đem nhỉ mũ gỡ xuống đến đây đi. Thương sư thúc, liền tính ngươi ta có cùng khuôn mặt, hai người đứng chung một chỗ, sẽ có người nhận sai sao? Sở Mộ Linh lắc đầu, Trần chờ một lát, vẫn là nghe Từ Hành Ngọc nói đem nỉ mũ lấy xuống dưới. Hơi dụ phía dưới cung tiễn Hành Ngọc rời đi, lại muộn một ít khi, trước tông chủ Phó Bình bị Vu Tổ Sư từ bế quan chỗ kêu ra tới. Lại lần nữa nhâm mệnh nó vì Huyền Băng Tông tông chủ. Một hồi đạo lữ đại điển, cuối cùng ngược lại biến thành Huyền Băng Tông ở Thanh Lý môn hộ. Phó Bình xuất quan sau, hoa chút thời gian biết rõ ràng tình huống, liền hấp tấp đi đem các môn các phái khách khứa tiễn đi. Hành Ngọc đi theo Vu Tổ Sư đi vào trong đại điện. Tình Nguyên Tổ Sư bị nhốt ở trong trận, nhưng ngoại giới đã phát sinh hết thảy đều không có tránh được hắn cảm giác. Nhận thấy được Hành Ngọc bước vào đại điện, hắn chậm rãi mở to mắt, cặp kia đạm mặc đôi mắt dừng ở Hành Ngọc trên người. Ta tò mò một chuyện, ngày đó ngươi rõ ràng đã hồn phi phách tán, lại là như thế nào đạp luân hồi trở về, Hành Ngọc nói. Mỗi người đều có chính mình bí mật, tình huống của nàng đều không phải là đoạt xá. Muốn càng vì phức tạp, chính mình đã không phải nguyên thân sự thật, Hành Ngọc chỉ tính toán báo cho đại nguyên thân như thân tử đại trưởng lão. Chờ đại trưởng lão biết được hết thảy sau, nàng liền rời đi Huyền Băng Tông, ở thiên hạ Vân Du tu luyện, tìm kiếm phi thăng thời cơ. Tình Nguyên Tổ Sư tự giễu cười, buồn cười đáng tiếc a. Ta tự cho là siêu thoát, tự cho là cao cao tại thượng, lại bị một hồi âm mưu lừa gạt lâu như vậy, lúc này. Vẫn luôn gắt gao nhắm mắt lại Sơn Tổ Sư mở mắt ra. Trầm giọng nói, Tình Nguyên, dung túng vãn bối giết hại đồng môn, càng là lấy thực lực địa vị áp người, tùy ý đổi mới tông môn tông chủ chi vị, người cũng biết tội. Tình Nguyên im lặng không nói, mà uyên thâm chỗ có dị động. Ngươi là hóa thần tu sĩ, nếu là trực tiếp giết ngươi, không chỉ có là ta Huyền Băng Tông tổn thất, càng là chính đạo tổn thất, ta liền phạt ngươi nhập ma uyên thâm xử trảm sát yêu ma. Cho đến thân chết ngã xuống đi, nói mấy câu công phu. Liền quyết định một vị hóa thần tu sĩ kết cục, đến nỗi ngươi kia một hệ người, phàm là cảm kích không báo giả, cũng tùy ngươi cùng nhau thâm nhập mà quyên chém giết yêu ma trần ai lạc định. Thực mau, Hành Ngọc liền cáo từ rời đi, trở lại nguyên thân chỗ ở tại bên trong tu trình. Không quá hai ngày, Hành Ngọc liền nghe được một tin tức, Sở Mộ Linh quỳ gối tông chủ trước mặt, tự thỉnh cùng Phong Thanh Tuyệt giải trừ thầy trò quan hệ. Đệ tử như cũ là Huyền Băng Tông môn nhân, coi như đệ tử sư tôn sớm đã ngã xuống, tông chủ biết được tình huống của nàng. Tự nhiên sẽ không bác bỏ nàng thỉnh cầu. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi hiện giờ tu luyện chính là vô tình đạo công pháp. Về sau tính toán muốn như thế nào? Là, y đệ tử xem ra, sai chính là người đều không phải là công pháp, cũng không vô tình đại đạo. Đệ tử sớm đã phí thời gian nhiều tái, không muốn từ bỏ hiện giờ sở học trọng tới, dừng một chút. Sở Mộ Linh bổ sung nói, nhưng muốn như thế nào tiếp tục tu luyện? Đệ tử còn muốn lại nhiều hơn sờ soạng, tông chủ rất thưởng thức Sở Mộ Linh. Cho dù biết được chính mình sư tôn thu nàng làm đồ đệ là vì sát nàng chứng đạo, cũng không có tự ngài tự oán phí thời gian đi xuống, mà là muốn nắm chặt một đường sinh cơ. Nghĩ nghĩ, tông chủ cho nàng chỉ con đường, ngươi đi tìm thương sư muội đi, nàng hẳn là trên thế giới này đối vô tình đạo hiểu biết sâu nhất người. Nếu có cái gì nghi vấn, có thể hỏi vừa hỏi nàng, Sở Mộ Linh vi lăng. Sau nửa canh giờ, Sở Mộ Linh xuất hiện ở Hành Ngọc sân ngoại, nàng nâng lên tay muốn gõ cửa, rồi lại có chút chần chờ. Đang ở rối rắm là lúc, nhắm chặt viện môn đã từ bên trong bị người mở ra. Hành Ngọc thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Vào đi, Sở Mộ Linh thở sâu, đi vào trong viện. Hướng Hành Ngọc hành lễ vấn an, sau đó đem chính mình ý đồ đến nhất nhất nói rõ ràng. Hành Ngọc chỉ vào đối diện ghế đá, ý bảo Sở Mộ Linh ngồi xuống, lúc này mới thong dong mở miệng nói. Thẩm Khước tuy là người điên, nhưng hắn sáng lập vô tình đạo công pháp có thể dẫn tới người trong thiên hạ xua như xua vịt. Tự nhiên là rất có chỗ đáng khen, trước mắt người có thể trước dựa theo trên tay công pháp tiếp. Tục tu luyện đi xuống, Tại đây trong lúc, ta sẽ đi bước một đêm vô tình đạo công pháp kế tiếp nội dung tăng thêm sửa chữa. Làm nó có thể trở thành chấn tông công pháp này cũng coi như nàng đối Huyền Băng Tông bồi thường. Chiếm cứ nguyên thân thân hình, vì nguyên thân chấm dứt nhân quả khi còn dùng thân phận của nàng. Hiện giờ nàng lấy nguyên thân thân phận ở Huyền Băng Tông hưởng thụ đến tiện lợi. Cũng nên hảo hảo bồi thường một vài. Sở Mộ Linh cáo từ rời đi. Không bao lâu, nàng chủ động xin tiến đến Ma Uyên cùng ma tộc giao chiến. Rèn luyện chính mình, Hành Ngọc ngồi ở trong viện, nghiêm túc nghiền ngẫm vô tình đạo công pháp, cũng nhớ lại nàng ở mặt khác tu chân giới thu thập đến có tình nói công pháp. Mượn có tình nói công pháp tới cân nhắc vô tình đạo công pháp. Phong Thanh Tuyệt Nguyên Anh trên người lại nhiều hai điều cái khe hệ thống đột nhiên ra tiếng. Nói, đãi Nguyên Anh trên người che kín cái khe, chính là hắn thân tiêu nói chết là lúc. Hành Ngọc gật đầu ý bảo chính mình đã biết, lại lần nữa cúi đầu vội trên tay sự. Sao sao sao đảo mắt đó là 50 năm mơ siêu Hành Ngọc thuận lợi đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Cũng đem vô tình đạo công pháp sửa chữa xong, giao cho Sơn Tổ Sư cùng Vu Tổ Sư, thỉnh bọn họ hai người cân nhắc nhìn xem trong đó hay không còn có sơ hở. Ngày này nàng đang ngồi ở trong viện pha trà phẩm trà. Đột nhiên cảm giác đến trong thiên địa linh khí xuất hiện dị động. Huyền Băng Tông nội, như tông chủ chờ Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng đều cảm giác tới rồi này cổ dao động. Này cổ lôi kiếp dao động hảo cường, tông môn có người muốn đột phá hóa thần kỳ, sẽ là ai đâu? Trong tông môn bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ có vài vị. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng vô pháp đoán được là vị nào đột phá hóa thần kỳ. Không lâu lúc sau, lôi kiếp bắt đầu giáng xuống. Độ lôi kiếp người xuất hiện ở lôi kiếp trung tâm, mới vừa có người đem hắn nhận ra tới, là đại trưởng lão. Lôi kiếp rằng có nửa ngày mới an tĩnh lại, lễ nhạc tấu vang, tiên hạc trường minh, thiên đạo cũng ở ăn mừng thế gian này nhiều một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Đãi đại trưởng lão củng cố tu vi xuất quan, sớm đã chờ lâu ngày Hành Ngọc lập tức đi gặp hắn. Mới vừa hành xong lễ còn chưa nói chuyện, đại trưởng lão đã nhẹ giọng thở dài. Đạo hữu không cần đa lễ, đạo hữu, hai chữ. Đã có thể thuyết minh đại trưởng lão đã biết nàng đều không phải là nguyên thân. Hai người ngồi xuống luận đạo. Hồi lâu lúc sau, đại trưởng lão hỏi, Phong Thanh Tuyệt hiện giờ tình cảnh như thế nào? Ngày đêm bị tâm ma quấn thân, đại trưởng lão gật đầu. Kia liền hảo, gặp qua đại trưởng lão sau, Hành Ngọc liền tính toán ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên đột phá. 200 năm sau, Tây Bắc hoang mạc nơi có hóa thần lôi kiếp kinh hiện. Có người nhận ra, độ lôi kiếp đúng là Huyền Băng Tông thương Hành Ngọc, này tắc tin tức khuếch tán đi ra ngoài. Thiên huyền đại lục mọi người đều bị nàng tốc độ tu luyện khiếp sợ tới rồi. Lại là 500 năm. Có thứ nhất tin tức khiến cho yên lặng hồi lâu thiên huyền đại lục chấn động. Vô số người tu chân mừng như điên chứng thực, tin tức xưng, ở Huyền Băng Tông trên không, có phi thăng lôi kiếp đang ở ấp ủ. Thực mau, Huyền Băng Tông tự mình chứng thực tin tức này. Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở lôi kiếp dưới, chờ đợi lôi kiếp rơi xuống. Ở nàng sắp rời đi thế giới này trước, Hành Ngọc đem huyễn hải kính lấy ra, giơ tay một mạt. Toàn thân che kín cái khe Nguyên Anh từ huyễn hải kính ra tới. Liền nổi tại Hành Ngọc trước mặt, mới vừa thoát ly ảo cảnh, Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoảng sợ cùng thống khổ. Căn bản không phản ứng lại đây hắn đã rời đi huyễn hải kính. Thẳng đến nó cảm giác đến phía trên lôi kiếp, mới đột nhiên ngẩng đầu. Ngoặc kép, phi thăng lôi kiếp, là ai, cư nhiên có thể triệu hồi ra phi thăng lôi kiếp. Nghe thế hai câu tự nói, Hành Ngọc bình tĩnh nói, là ta, Nguyên Anh đột nhiên nhìn về phía nàng, kia trương tràn đầy huyết ô mặt ở trinh lăng một lát sau. Tựa khóc tựa cười, không đúng, này hết thảy đều là ảo cảnh thủ đoạn cư nhiên thăng cấp, mà ngay cả phi thăng lôi kiếp dao động đều có thể mô phỏng ra tới, ngươi xác thật nên lừa mình. Dối người, bởi vì ngươi cả đời phi thường thật đáng buồn. Chỉ có thể dựa lừa mình dối người tới vãn hồi một ít thể diện, Nguyên Anh ngốc lăng không nói gì. Sau một lát, Nguyên Anh lại là ở Hành Ngọc nhìn chăm chú dưới sinh sôi bị tâm ma cắn nuốt. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Ở Phong Thanh Tuyệt Nguyên Anh hồn phi phách tán sau, Hành Ngọc phía trước ưng thuận thiên đạo lời thề mới tính hoàn thành. Nàng ở thế giới này nhân quả hoàn toàn chấm dứt. Hành Ngọc nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu thiên đạo khảo vấn. Kết thúc khảo vấn sau, giơ kiếm nghênh đón kia mênh mông cuồn cuộn phi thăng lôi kiếp. Lôi kiếp xuất phách chém 3 ngày 3 đêm. Ở Sở Mộ Linh, Đại Trưởng Lão, Vu Tổ Sư, Sơn Tổ Sư, còn có một chúng tới rồi xem lễ thu chân giới người nhìn chăm chú hạ. Hành Ngọc thành công xé rách hư không phi thăng mà đi. Ở nàng phi thăng lúc sau, Sơn Tổ Sư chờ hóa thần tu sĩ cảm giác đến, vẫn luôn vô pháp trông thấy con đường phía trước trở nên rõ ràng lên. Đoạn rớt phi thăng lộ, lại lần nữa xuất hiện. Từ nay về sau nhiều năm, thiên huyền đại lục lục tục có hóa thần tu sĩ phi thăng. Mà Huyền Băng Tông thương Hành Ngọc tên này, hoàn toàn trở thành truyền kỳ. Thiên huyền đại lục giản sử vì nàng lưu lại đại thiên bản phúc. Ở bên trong hết sức ca ngợi chi từ. Hết chương.